Hợp đồng sinh baby, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hơn 8 giờ mấy rồi. Gui ngồi bật dậy nhìn cái đồng hồ báo thức mà chạy nháo nhào vì đã trễ giờ học. Gui tức tốc chạy vào toilet thay đồ và vệ sinh nhanh chóng chạy nhanh xuống nhà. Bà xã, hôm nay em cũng đi học sao? Aaron đang ngồi trên sofa đọc báo nhìn thấy Gui hối hả sách tập chạy xuống lầu. Em phải học bù, em đi học đây, bye. Gui mang giày xong chạy được một đoạn thì quay lại hôn lên má Aaron tạm biệt rồi mới chạy đi học. Aaron nhìn theo cô mỉm cười mà lắc đầu với cô vợ hậu đậu của mình. Đại học FRH, Gui, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển về. Selena quay xuống nhìn Gui khi cô đang nhìn tấm hình của cô và Aaron chụp trong điện thoại mà mơ màng. Lúc nào cũng đẹp trai yêu quá đi mất, Gui chu mỏ ra hôn vào cái màn hình điện thoại. Selena nhìn Gui mà lắc đầu bó tay với cô bạn của mình luôn, cô chẳng nghe được những gì Selena vừa nói. Gui, cậu có nghe mình nói không? Selena bỗng hét lên làm mọi người trong lớp nhìn về phía hai người. Gui lấy tay bịt hai lỗ tai khi nghe tiếng Selena hét lên, cô nhìn xung quanh cười trừ với mọi người rồi quay lại nhìn Selena. Cậu làm ơn đi, nhỏ thôi, Selena giận dỗi nhìn Gui nói. Cậu đó tối ngày chỉ biết có chồng thôi. Cô chỉ vào đầu của Gui. Gui cười hì hì với Selena cho qua chuyện vì cô cũng không biết nên chống chế ra, bởi thật sự là cô lúc nào cũng nghĩ đến Aaron thôi. Bây giờ, Gui phát hiện cô càng lúc yêu Aaron hơn. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe tiếng bước chân của thầy giáo bước vào, cả lớp im lặng chờ thầy vào. Phía sau thầy giáo là một nam sinh viên nhìn rất đẹp trai. Chào các em, hôm nay thầy xin giới thiệu với lớp chúng ta học sinh mới. Thầy giáo chỉ về phía bạn nam sinh. Anh chàng bước ra phía trước nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu làm cho các cô gái trong lớp muốn ngất cả. Xin chào mọi người, mình là Ki-bum. Ki-bum, bạn học mới của Gui từ Hàn Quốc chuyển về học nhằm giao lưu học hỏi văn hóa của TW. Ngay từ lần đầu anh đã có ấn tượng đặc biệt với Gui. Cả lớp ồ lên khi nghe chàng trai giới thiệu tên của mình vì anh là người Hàn Quốc nhưng nói tiếng Hoa lại rất lưu loát. Nụ cười thân thiện làm biết cô gái đứng tim nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng gọi tên anh. Ki-bum cũng cảm thấy vui nhưng bỗng chốc ánh mắt anh lại nhìn về phía một góc lớp nơi có một cô gái nãy giờ không thèm nhìn lấy anh mà chỉ dán mắt vào cái điện thoại mà cười tủm tỉm. Ki-bum, em muốn ngồi đâu? Thầy giáo nhìn Ki-bum hỏi anh. Ki-bum khẽ mỉm cười, anh đã nhắm được nơi cần ngồi, vậy là anh đi một nước xuống bàn của Gui. Mình có thể ngồi ở đây không? Hỏi Gui nhưng anh vẫn không quên nở một nụ cười thân thiện và đáng yêu. Được chứ, Gui cũng đáp lại bằng nụ cười đáng yêu của mình khiến cho anh chàng phải đứng ngây người ra. Đã quen nhiều cô gái nhưng Gui là cô gái đầu tiên khiến tim anh đập loạn xạ, mặt nóng bừng lên. Suốt buổi học Ki-bum cứ luôn lén nhìn Gui, anh thấy Gui thật đặc biệt, rất dù rất chăm chú nghe giảng nhưng lâu lâu anh lại thấy Gui nhìn ra ngoài sân trường. Cô đang nghĩ đến gì đó rồi lại cười tủm tỉm rất đáng yêu. Tan học Ki-bum đã chủ động đi theo Gui về vì là bạn mới nên Gui nghĩ cũng nên tiếp xúc để giúp đỡ. Cô đâu biết được Ki-bum đang muốn tiếp cận với cô với mục đích khác. Gui, nhà cậu ở gần đây sao? Không, phải đi đến 3 chuyến xe bus. Gui mỉm cười đáp lại câu hỏi của Ki-bum. Gui, cậu đã có bạn trai chưa? Ki-bum ngừng lại nhìn Gui. Gui cũng dừng lại khi nghe Ki-bum hỏi mình quá đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình, không có bạn trai. Gui ấp úng nói, bởi vì cô làm gì có bạn trai mà đã có chồng là khác. Ki-bum mỉm cười nắm chặt lấy tay Gui. Mình muốn đeo đuổi cậu, hãy làm bạn gái mình. Gui giật mình ngớ người khi nghe Ki-bum nói cô không ngờ cô gái có chồng như cô lại có người để ý đến. Có lẽ Ki-bum mới chuyển đến nên anh không biết được tin tức Gui đã có chồng. Mình không thể đâu, cậu đừng như vậy. Gui lập tức rút tay lại. Tại sao chứ, cậu vẫn chưa có bạn trai mà. Ki-bum tỏ ra khó hiểu khi bị Gui từ chối. Mình không có bạn trai là bởi vì mình đã kết hôn. Mình có chồng rồi. Gui đưa bàn tay trái lên chỉ vào ngón áp út nơi đeo nhẫn cưới của cô. Ki-bum thật sự bất ngờ đến không dám tin Gui lại kết hôn rồi. Thật, sao, phải, mình đã kết hôn rồi. Cậu không tin cứ hỏi mọi người trong trường. Chồng mình là hot boy và cũng là thủ khoa đứng đầu các trường đại học trong lần ra trường này. Gui tự hào nói về Aaron, người chồng của mình. Ki-bum bỗng khó chịu, anh nắm chặt lấy tay Gui. Dù cậu có chồng cũng chẳng sao, lấy rồi cũng có thể ly hôn mà. Mình vẫn sẽ đeo đuổi cậu. Ki-bum mỉm cười tự tin nói dứt khoát với Gui rồi quay lưng bỏ đi. Ê, Gui cố gắng gọi Ki-bum lại khi cô không biết nên giải quyết cái vụ phiền phức này ra sao, nếu để Aaron biết thì sẽ còn lớn chuyện hơn. Cách chương.